Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Nhà mới, lão tử có tiền, 500.000 đô la đâu? Đây chính là 320W Nguyễn Muội Tề. Coi như nữ nguyên lại thế nào đắt, cũng không so bằng kiếp trước Yến Đô a. 3,2 triệu, thuê cái gì cũng đủ. Mỹ nữ quản lý nghiêm túc liếc nhìn máy tính tư liệu. Một hồi lâu mới dơ lên tinh xảo khuôn mặt, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc. Marcus tiên sinh, ngài thật muốn lựa chọn dạng như vậy một vị trí. Vị khách nhân này lựa chọn khu vực vị trí có chút quái. Tốt nhất là tới gần bạo lực quảng trường. Chưa hề tiếp đãi qua loại yêu cầu này khách nhân. Mặc kệ là nơi ở, còn là kinh thương mở tiệm, đều là lựa chọn càng an ổn càng tốt. Nào có thích dung chuyển bất an. Xác định không phải đang trêu đùa nàng chơi. Đúng vậy, mỹ lệ nữ sĩ. À đúng, người cũng đừng gọi ta Marcus tiên sinh. Trực tiếp gọi ta Kino liền tốt. Mỹ nữ quản lý cười cười. Vậy ngài cũng gọi ta Nancy đi. Đừng nói, cái này hỗn huyết châu Á còn rất đẹp trai. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tiểu suất ca cái kia thuê phòng yêu cầu, nàng lại bất an. New York thế nhưng là có không ít yêu thích nam phong người a. Hắn dài đẹp trai như vậy đâu. Vinh hạnh của ta, Nancy tiểu thư. Kino ngoạn vị cười cười, giải thích nói, người yên tâm đi, dạng như vậy địa phương sinh ý tốt, dung chuyển địa phương sinh ý tốt. Nancy có chút uất ức, đến cùng cái gì sinh ý, sẽ không là màu đen a? Tựa hồ đọc hiểu Nancy cái ót. Kino cười, là một chủng loại tựa như tổ trinh thám địa phương, tiếp nhận tư nhân ủy thác. Nha, Nancy mắt to trâu hơi hơi nhất chuyển, minh bạch, càng là không ổn định địa phương nguy hiểm cũng càng nhiều. Đối lập, loại này ủy thác làm việc nhiệm vụ cũng sẽ nhiều hơn một chút. Thế nhưng là, kia rất nguy hiểm, mỹ nữ này không biết coi trọng ca. Kino hơi hơi đánh giá một chút. Tướng mạo, dáng người đều là 80 phân trở lên. Đi vào cái này Marvel thế giới về sau, hắn là độc thân một người. Có vẻ như phát triển thành bạn tình. Cũng là có thể suy tính một chút đây này. Yên tâm, ta thế nhưng là biết công phu. Sao Bruce Lee còn muốn lợi hại hơn nhiều đây. Nói xong, Kino còn biểu diễn một chút. Hắn kia cường tráng hai đầu cơ bắp. Nancy Fox bật cười, dùng sứt sẹo Hán ngữ nói ra, ta nhớ được các ngươi Hoa Hạ có câu nói, gọi là quan công chiến Tần Quỳnh đúng không? Thấp dầu, ngươi còn hiểu Hán ngữ? Kino cảm giác rất là kỳ dị, hắn cũng không có một chút không có ý tứ, mặc dù hắn rất rõ ràng, Nancy trên thực tế là đang trêu ghẹo hắn. Bruce Lee đều qua đời mấy thập niên, cùng một cái qua đời người, thế nào mới có thể so với ra thắng bại đâu? Đương nhiên, Kino cũng xác định một sự kiện, đó chính là cái này Marvel thế giới thế mà cũng mẹ nó có Bruce Lee. Ta có cái cùng phòng là người Hoa, bao nhiêu cũng biết một ít. Nancy cười cười, đem màn ảnh máy vi tính chuyển hướng Kino. Đã ngươi tự nhận là Bruce Lee tại thế, vậy ta cũng liền không khuyên giải ngươi. Ta cẩn thận so sánh một lần, phát hiện nơi này thích hợp nhất ngươi. Kino đục lỗ quét một chút, hắn tiếng Anh trình độ có hạn, đối nước Mỹ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là nhận ra tấm bản đồ kia Manhattan khu. Người giàu có thiên đường a, tiền hẳn là đủ đi. Manhattan giàu nhất khu cư trú vực tại trung đoan hai bên. Nơi đó là phú hào cùng kẻ có tiền địa bàn. Kino quét một chút Nancy tiêu chí khu vực. Ân, tới gần Manhattan phần dưới cùng. Cũng chính là cách phố Uôn không xa. Kino đối với phố Uôn không có gì hứng thú. Nhưng hắn biết phố Uôn sát bên Broadway. Hắn đối Broadway cảm thấy rất hứng thú. Tối thiểu xem phim cái gì thuận tiện. Lại hướng lên chính là phong cách rất hoa hạ phố người Hoa. Kino đã không nhớ rõ kiếp trước New York phố người Hoa có phải là vị trí này. Nhưng bây giờ là, lại hướng lên chính là New York Đại học, cùng từng cái cao cấp, trung đẳng học phủ khu vực. Khối khu vực này hai bên trái phải là một đám hippie khu cư trú. Bên trái còn tốt, giá hippie tương đối ổn định, bên phải lại không được. Bên phải lấy thế hệ tuổi trẻ làm chủ, mặc dù treo chủ nghĩa tự do nhân sĩ danh hiệu, thích dùng cuộc sống lưu lạc phương thức để diễn tả lý niệm của bọn hắn. Nhưng cái này mẹ nó chính là một đám không có tinh thần trách nhiệm vô lại thôi. Mảnh này cũng là không nhà để về nhân khẩu, khu vực. Lang thang nha, chiếm cứ Manhattan gần 1/10 diện tích, tự nhiên cũng đã thành nhất không an phận khu vực. Nancy cho hắn xác định vị trí, liên tiếp bên phải hippie, cùng phía dưới phố người Hoa, bên trái giới thời trang tử khu vực, sau đó vây quanh tại một mảnh cao cấp học phủ trung tâm. Đúng là cái địa phương tốt đâu. Trường học, phiền phức khu vực, không nhà để về lãng nhân hippie, phiền phức, giới thời trang, càng thêm phiền phức, lại thêm dấu ở phố người Hoa bên trong tội ác. Why? Trong phim ảnh đều là diễn như vậy. Phố người Hoa bên trong thường hội tụ không ít bạo lực phần tử. Cái này một khối là chữ danh hippie khu vực. Nơi này là 13 đường phố, nổi danh bạo lực đường đi. Nancy một bên chỉ vào địa đồ, một bên giải thích, căn này phòng ở ngay tại phố người Hoa trên nhất bưng. Cân nhắc đến ngươi, hẳn là thích ăn cơm trưa. Bên trái là giới thời trang tử khu vực, người mẫu, quản lý công ty cái gì, đều ở nơi đó, lại thêm chung quanh một chút cao cấp học phủ. Ta cảm thấy hẳn là đối ngươi khẩu vị. 3 tầng lầu phòng A. Ba tầng sử dụng diện tích hết thảy 486 m², mang 30 m² tầng hầm, có ngoài trời nhà để xe. Đây là ảnh chụp, tư liệu, bên trong đều là trùng tu sạch sẽ, giỏ sách vào ở. Nói xong, Nancy xuất ra một phần văn kiện đưa cho hắn. Kino đơn giản nhìn một chút, liền gật đầu chọn chúng. Đối với phòng ở hắn cũng không có đặc biệt yêu cầu, chính là có chút đắt. Nancy cười nói, đắt cỡ nào? Bất động sản tất cả mọi người họ Lý, hiện tại đi Los Angeles định cư, tương quan căn cứ chính xác kiện, tư liệu đã ủy thác cho công ty của chúng ta. Chỉ cần ngài đồng ý lập tức là có thể vào ở. Kino biết đây là Mỹ quốc đặc sắc, đóng gói phục vụ, không giống như là Hoa Hạ như vậy, bên A bên B còn phải lẫn nhau gặp mặt, kịch liệt cò kè mặc cả bên trên một hồi. Ta minh bạch, đắt cỡ nào? Lý tiên sinh cho hai chúng ta bộ phương án, một bộ bán, đương nhiên ngài là thuê cái này liền không để ý đến. Kino phiền muộn, không để ý đến ngươi còn nói cho ta làm cái gì? Một bộ khác thuê phương án, một năm là $100,000, ít nhất phải ký 2 năm. Đương nhiên, có thể một năm một bộ. Nancy tựa hồ không có phát giác được Kino phiền muộn giống như tự mình nói xong, sương mù thảo, một năm $100,000, chính là 640,000 nhuyễn muội tệ a. Cái này 3 tầng lầu nội tại cũng không tệ lắm, nhưng bên ngoài phong cách cũng không quá tốt. Bản thân liền là ở vào phố người Hoa, Trung Tây đem kết hợp phong cách, lầu 1 mở nhà hàng nhỏ phía trên 2 tầng ở người. Tầng hầm là ướp lạnh kho, đương nhiên hiện tại chủ nhà dọn nhà, tầng hầm cũng liền triệt để trống không, một chút không dư thừa. Cái này 3 tầng lầu phòng tối thiểu nhất cũng phải 10 năm lịch sử, đã thuộc lầu cũ phạm vi, còn 1 năm $100,000, bằng nhau cấp bậc, ở kiếp trước Hoa Hạ cũng bất quá 100,000 ra mặt nhuyễn muội tệ thôi. $100,000, hố người a, mua nói nhiều tiền. Nancy đè nén vui sướng trong lòng, mua lời nói, duy nhất một lần thanh toán $400,000, lựa chọn theo giai đoạn lời nói. Tiền đặt cọc không thể thấp hơn $200,000. Nếu như là 10 năm kỳ hạn lời nói, tổng giá trị liền phải muốn 500.000 đô la. Giải đặc biệt, thật vất vả hố Nick Fury 500.000 đô la. Thoáng một cái liền đi 4/5. Cân nhắc đến bên trong trang trí, cải biến, đổi cứng mềm, không sai biệt lắm lại phải 50.000 đô la. Kino lắc đầu, không, ta chỉ cấp hắn 350.000 đô la. Duy nhất một lần, cái này, ta đi cùng Lý Tiên Sinh thương nghị một chút. Nói xong cũng cầm điện thoại đi ra. Sau 10 phút nhỏ thở hào hển dẫm lên giày cao gót đi trở về. Chúc mừng ngươi, Lý Tiên Sinh đồng ý, nhưng cần mau chóng trả tiền, không thể vượt qua cái này tuần lễ. Có thể, Kino gật gật đầu, tại Marvel thế giới một cái nhà mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.